bà Đồng bạo gan đến thế còn phải nôn khan một lúc. Sau khi nôn một trận đã đời, tôi chạy lại đỡ mẹ tôi. Bà thở rất yếu, tôi phải đưa bà đến bệnh viện. 8 tháng sau vụ việc ngày hôm ấy, mẹ tôi đã hồi phục sức khỏe, nhưng cũng là ngày bà chính thức rũ bỏ hồng trần, bước chân vào cửa Phật thành tâm sám hối cho lòng tham và những sai lầm trước đây của bản thân, của chồng và con mình. Mẹ giao hết tài sản cho tôi, còn tôi mang 8 phần tài sản đó đi làm từ thiện, hy vọng có thể trục bớt lỗi lầm trong quá khứ của gia đình tôi. Sự việc tuy đã trôi qua, nhưng vẫn mãi đọng lại, tỉ như những vết sẹo do bị hàng chục con rết xé ra chui ra trên người tôi. Tỉ như nỗi sợ hãi với tất cả các loài động vật dài dài có nhiều chân. Tỉ như tôi sợ những bông hoa màu đỏ. Ngày hôm ấy, Hà đã dùng máy của tôi liên lạc với điều dưỡng đang chăm sóc mẹ tôi lừa cô ấy, sau đó đưa bà tới nhà kho giam giữ. Ngày hôm ấy, 3 giờ sáng, bà Đồng mở điện thoại khi thấy tin nhắn của tôi, ngay lập tức tới khu nhà trọ, nhưng không thấy cả tôi, Hà lẫn Dịu. Gọi cho tôi thì không được. Rất may bà có người quen làm bên viễn thông, nhờ định vị SIM điện thoại của tôi, liền phát hiện ra điểm Hà giam giữ tôi và đến giúp đỡ. Có lẽ số tôi và mẹ chưa phải chết. Có lẽ ông trời còn để cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Đồng Trinh Ngải, mỗi lần nghĩ tới cái tên này tôi lại thấy rùng mình. Nhưng thật may tất cả đã kết thúc rồi. Chuyện của Dịu, từ ngày có được Đồng Trinh Ngải, nó suốt ngày chỉ ôm lấy chậu cây, nâng niu như vật báu, hàng ngày dùng máu hiến tế cho Ngải, nghe theo lời cô ấy nguyền rủa tất cả những người đã dồn nó vào đường cùng. Tất nhiên để nguyền rủa một ai đó, nó phải tìm cách lấy được một vật gì đó của người ta. Nó lẻn về nhà ông Văn bà Sở, ăn trộm đồ dùng cá nhân của mỗi người. Tuy bọn họ thay khóa cửa, nhưng lại quên mất thói quen của mình. Ví dụ như việc cô con gái út trong nhà rất hay nhét khóa cửa ở dưới chậu cây trước cửa nhà. Dịu lấy của ông Văn chiếc tẩu thuốc mà ông ta thích, lấy của bà Sở chiếc lược chải đầu, của Tuấn Anh chiếc nhẫn trong ngăn tủ, của Vân thỏi son môi, tiện tay lấy luôn chiếc khăn mà em gái bà Sở để quên lại nhà chị gái chưa đến lấy. Bà ta cũng là người đáng chết. Ông Văn là người chết đầu tiên. Sẽ có người cho rằng cái chết của ông ta khá nhẹ nhàng so với những cái chết còn lại. Mặc dù tội nghiệp của ông ta lại khá lớn, nhưng đó là người đầu tiên mà Dịu cầu Ngải ấy giết mà. Nó vẫn chưa thực sự nhẫn tâm. Khi người nào đó vì bị nguyền rủa mà chết, nó cũng sẽ xuất hồn đến chứng kiến cảnh đó. Và nó có chút sợ, chút hối lỗi. Chỉ là khi sự yếu đuối xuất hiện thì cô ấy cũng xuất hiện, rì rầm bên tai khuyên nó nên mạnh mẽ hơn. Người tiếp theo là em gái bà Sở, người đàn bà chanh chua đã đánh và hạ nhục nó nhiều nhất. Mặc dù chuyện nó và ông Văn không liên quan gì đến bà ta, so ra bà ta cũng là người được chết khá nhẹ nhàng. Trước khi chết, bà ta đã thấy Dịu trả lại cho mình ngần ấy cái tát. Sau đó, bà ta thấy linh hồn anh rể mình quỳ trên nền đất, trên người là 100.000 con rết đục khoét, phá lớp da bên ngoài mà chui ra. Đó là lý do bà ta lên cơn đau tim mà chết. Tiếp theo nó về quê, lén vào nhà ông bà Phú, lấy cắp đồ vật trong nhà rồi nguyền rủa chủ nhân của chúng. Gì chứ việc đột nhập những căn nhà nó từng ở, với nó là việc đơn giản. Gia đình bà Phú với Dịu mang sự căm thù sâu sắc nhất, bởi bọn họ là những kẻ đã khởi đầu tất cả sự khổ đau của đời Dịu. Họ chết rất thảm. Sau cái chết của con gái ông bà Phú, nó bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô bé đó vô tội mà, nếu giết thì có thể giết bố mẹ nó, những kẻ gây tội thôi. Chẳng có gì phải hối lỗi cả. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ độc ác như vậy, đứa con sẽ độc ác hơn nữa. Diệt trừ nó là một hành động đúng đắn ngăn chặn tội ác xảy ra. Giọng nói thì thầm vào tai nó. Nó nửa tin nửa ngờ, bắt đầu ngủ đông nhiều hơn để mặc cô ấy chiếm hữu thân xác nó. Khi nó tỉnh lại, cô ấy đã xử lý xong đứa con trai của ông Văn cùng 5 người bạn nữa của hắn. Vì sao lại giết 5 người kia? Họ đâu có tội. Chúng đều là những kẻ nghiện ma túy, là ôm nhọt của xã hội. Diệt trừ chúng không phải là việc làm tốt sao? Nó ngẩn ngừ suy nghĩ, cô ấy nói có đúng không? Nó cảm thấy không đúng ở điểm gì đó. Nhưng thôi, Tuấn Anh cũng là kẻ độc ác đã tung clip của nó lên mạng. Hắn đáng chết. Nó lại ngủ đông. Khi tỉnh lại, cô ấy đã lôi kéo được bạn thân của Vân, cô gái tên Hà. Chỉ cần nghe theo tôi, cô sẽ diệt trừ được cái gai trong mắt. Hơn nữa cô muốn có tiền, ngài sẽ cho cô tiền. Muốn có quyền, ngài sẽ cho cô quyền. Muốn bất kể người đàn ông nào yêu mình, hắn sẽ có thể chết vì cô. Cô ấy mời gọi Hà, Hà đã bị lòng tham của mình cuốn theo, trở thành đồng minh của ma quỷ. Nó bắt đầu chống đối, nó không muốn tiếp tục giết người nữa. Nó muốn xuất hiện nhiều hơn, nhưng cô ấy ép nó ngủ đông. Cô ấy chiếm lấy thân xác nó. Thế rồi bọn họ, cô ấy và Hà lừa Vân đến nhà họ rồi bắt cóc cô ta, còn mang theo mẹ cô ta đến, hành hạ bà ta ngay trước mặt con gái. Nó chống đối nhưng cô ấy mạnh hơn nó. Nó có thể cảm nhận được, nếu nó tiếp tục phản lại Đồng Trinh Ngải, nó sẽ chết. Nhưng nó không muốn Vân chết, cô ấy vô tội. Nó nhớ Vân từng tặng nó áo len, cũng từng đi đâu về liền mua chè, khi thì là hộp trà sữa cho nó. Cô ấy chưa từng hại nó. Thế rồi nó vùng lên, nó đập vỡ Đồng Trinh Ngải, cũng là lúc lời nguyền bị phản vệ. Nó chết, nhưng chết không phải là kết thúc, bởi cuộc sống của nó đã quá khổ đau, lại lầm đường lạc lối. Chết với nó là giải thoát, là bắt đầu có thể sống cuộc sống mới, có lẽ sẽ công bằng hơn với chính bản thân nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện Đồng Trinh Ngải của tác giả Nghiêm Diệu Linh, được phát sóng trên website chuyện23s.net. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag thangchuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé.